Đỉnh luyện thần ma, chương 1601, ép làm thông gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vũ Đồng ra đến bên ngoài. Vì quá lo lắng cho Ngư Tử Vân bị Diệp Tử Phàm sát hại, nên có chút không quan sát đến xung quanh. Đến khi nàng nói một nửa, cảm thấy không khí nơi đây có một chút kỳ lạ, nên liền là dừng ngay lại. Đồng thời nhìn kỹ lại xung quanh hoàn cảnh một chút. Dường như là không phải phụ thân của mình ra tay diệt đi Ngư Tử Vân thì phải. Phụ thân, ngài không có sao chứ? Lần này Diệp Vũ Đồng là chạy đến bên cạnh Diệp Tử Phàm. Không phải là muốn bảo Diệp Tử Phàm không ra tay sát Ngư Tử Vân, mà là hết sức quan tâm lên tiếng hỏi thăm. Đơn giản là hiện tại phụ thân của nàng đây bị thương, còn là thổ không ít huyết. Nhìn tình cảnh của ông ta hiện tại, bị thương còn là nặng hơn nàng trước đây khá là nhiều. Lão già chết tiệt kia, là ngươi đã hại phụ thân ta ra thành nông nổi này. Bản tiểu thư liều mạng với ngươi. Quay đầu nhìn lại bên kia, Diệp Vũ Đồng là đối với một tên thanh y lão già đứng cạnh Ngư Tử Vân cất tiếng mắng, cùng với đó là nguyên lực trong cơ thể của nàng còn là vận chuyển đến mức tối đa. Muốn cùng cái kia lão già liều mạng một phen. Dù cho có biết mình là không phải đối thủ của đối phương cũng là như thế. Vũ Đồng, không được làm can, hắn là thánh đế cường giả. Diệp Tử Phàm sau một lúc ổn định lại khí huyết của mình, đã là khá hơn một chút. Thấy con gái này của mình một bộ muốn tìm chết bộ dạng, liền là kéo lại nói. Bên kia là một tôn thánh đế cường giả, còn là trung cấp thánh đế. Pháp tắc cũng là hậu kỳ tiểu thành chi cảnh. Cường giả như thế, lấy Diệp Tử Phàm hắn hiện tại, dù sử dụng tất cả át chủ bài ra, cũng là không có khả năng chiến thắng được. Diệp Vũ Đồng đi lên chỉ là nạp mạng vô ích. Lão già dịch kia, người đường đường là một tôn thánh đế cường giả, đi ức hiếp phụ thân của ta. Người không cảm thấy mất thân phận hay là sao? Bị Diệp Tử Phàm kéo lại, Diệp Vũ Đồng không thể nào làm gì được hơn. Liền là cất tiếng mắng nhiếc. Thật ra Diệp Tử Phàm không có nói thực lực của tên thanh y lão già kia. Nàng cũng là có thể đoán được thân phận của y. Phụ thân nàng hiện tại đã là thánh hoàng cường giả vô địch thủ. Có thể thắng được phụ thân của nàng cũng chỉ có thánh đế cường giả trở lên mà thôi. Lão già kia không phải là thánh đế cường giả mới là lạ. Có điều thánh đế cường giả thì có thể làm sao? Như dám đả thương phụ thân nàng. Dù có là chân thần đi chăng nữa, nàng cũng là không có buông tha. Nhà đầu, ngươi ăn nói cho cẩn thận một chút. Là do phụ thân của ngươi không màn thân phận là một tôn thánh đế cường giả đi sát đồ đệ của ta. Ta không có đến kịp thời mà nói. Đồ đệ của ta bây giờ đã là một cái xác. Như không phải phụ thân ngươi ỷ mạnh hiếp yếu, bản tọa cũng không có dỗi hơi cùng hắn tính toán. Dịch Huyền Dương nghe Diệp Vũ Đồng càng nói càng cảm thấy chói tai. Không nhịn được nữa cất tiếng mắng. Nghĩ lại tình cảnh vừa mới rồi, tên Diệp Tử Phàm này vừa xuất hiện, không nói rõ vàng đen xanh trắng, liền là muốn đem Ngư Tử Vân diệt sát. Như không phải người làm sư tôn như hắn đến kịp thời, Ngư Tử Vân hiện tại đã là một cái xác chết. Nói thật, như không phải là đồ đệ của hắn Ngư Tử Vân lên tiếng cầu xin hắn không sát họ Diệp kia, với cái hành động ỷ cường lăng nhược vừa rồi, Dịch Huyền Dương hắn đã đưa Diệp Tử Phàm này về minh giới từ lâu lắm rồi. Cái này, Diệp Vũ Đồng nghe Dịch Huyền Dương lời nói, nhìn qua Diệp Tử Phàm không có phủ nhận lời nói, cũng là đã tin tưởng đến 8 phần. Với sự chán ghét của phụ thân dành cho Ngư Tử Vân, vừa gặp liền đưa Ngư Tử Vân diệt sát đi, cũng không phải là chuyện gì quá to tát. Ta không biết ngươi vì cái gì chuyện ra tay. Tóm lại ngươi ra tay với lại phụ thân của ta liền là không đúng. Diệp Vũ Đồng kiêu ngạo như một con công, chỉ vào cái kia Dịch Huyền Dương, lên tiếng quát mắng. Dù phụ thân của nàng có làm gì sai với lại người khác, nhưng với nàng mà nói, ngài ấy luôn luôn là đúng. Ngài ấy ra tay đều là có lý do của mình. Người khác ra tay với lại ngài ấy, hoàn toàn là người đó sai. Diệp Vũ Đồng liếc nhìn Diệp Tử Phàm một cái, như là muốn nói, không chỉ có một mình ngài bảo hộ nữ nhi vô đối, nữ nhi cũng là bảo hộ ngài bất chấp đúng sai. Hừ, phụ nào tử nấy, đều là một đôi không biết lý lẽ. Dịch Huyền Dương, ta thật không hiểu đệ tử của ta thích ngươi tại điểm nào. Dịch Huyền Dương ánh mắt xẹt qua một tia lửa giận, hừ lạnh một cái lên tiếng. Tại Dịch Gia Na Di Thánh Cung, những người con gái đi theo Ngư Tử Vân là nhiều đếm không hết. Tất cả bọn họ đều là hiểu ra giáo lễ nghĩa, người nào cũng xinh đẹp như tiên nữ dáng thế, ai cũng là muốn một lòng đi theo đồ đệ của hắn. Nhưng đến giờ nó vẫn không có chọn một ai, không thể ngờ một chuyến hồi ra, lại phải lòng cái người con gái điêu ngoa như thế này, đúng là không có thiên lý mà. Sư tôn, ngài đang nói cái gì vậy? Lão già chết tiệt kia, ngươi đang nói đến chuyện gì? Cả Ngư Tử Vân cùng Diệp Vũ Đồng, sau khi nghe lời nói vừa rồi của Dịch Huyền Dương, cả hai gương mặt đều là vô cùng nóng sốt. Ngư Tử Vân đang cảm thấy vô cùng xấu hổ, đang nhìn quanh xem có cái lỗ nào để mà chui xuống bên dưới. Chuyện như thế này mà vị sư phụ này cũng có thể nói ra, không để cho hắn một chút mặt mũi nào cả. Thật sự là quá xấu hổ. Còn Diệp Vũ Đồng bên này, ánh mắt là như đao nhìn đến, như ánh mắt có thể giết người mà nói. Dịch Huyền Dương lão già chết tiệt kia liền đã chết mấy trăm lần rồi. Ai nói nàng thích cái tên ngu ngốc kia cơ chứ? Như để tôn này phụ thân nàng hiểu lầm. Ngày tháng sau này của nàng là rất khó sống a, đủ rồi. Dịch Huyền Dương, người đưa Ngư Tử Vân kia rời khỏi đây đi. Từ nay về sau đừng có để cho ta gặp lại hắn nữa. Diệp Tử Phàm lên tiếng, cắt đứt đám người này tự biên tự diễn. Lần này đúng là hắn có ý định đem Ngư Tử Vân tên này sát thật. Có điều hậu trường của Ngư Tử Vân này có chút cứng rắn. Hắn là có chút không thể làm gì, nên là đuổi bọn chúng đi khỏi nơi đây cho đỡ phiền toái. Còn cái món nợ mà hôm nay Dịch Huyền Dương vay của hắn, chờ một thời gian sau, hắn liền cùng cái này Dịch Huyền Dương tính sổ luôn một thể. Ân, đâu có được, Diệp Thánh chủ ngươi muốn ra tay thì ra, muốn dừng tay thì dừng. Trên đời này không có chuyện dễ dàng như vậy đâu. Dịch Huyền Dương nhìn thấy Diệp Tử Phàm này một bộ chịu thua, hóa giải lần này ân oán, liền là khẽ cười nhạt một tiếng, lắc đầu nói, đệ tử Dịch Huyền Dương hắn bị Diệp Tử Phàm này đánh cho chỉ chút nữa đã chết. Bây giờ chỉ nói vài ám liền muốn bỏ qua, đây là không có khả năng. Hôm nay như không thể nào lấy lại công đạo cho đồ đệ của mình, hắn làm sao có mặt mũi nào đi nhìn người ta. Lão già chết tiệt, Vũ Đồng, không cần nói nữa. Diệp Tử Phàm nhìn Diệp Vũ Đồng đang muốn bảo nổi kia, liền là liếc mắt nhìn nàng một cái, ra hiệu cho nàng yên lặng. Dịch Thánh Đế, không biết ngài muốn giải quyết chuyện này như thế nào? Diệp Tử Phàm không vui không buồn nhẹ nhàng lên tiếng hỏi. Địch cường ta nhược, trong hoàn cảnh này đúng là hắn không thể nào tự chủ trương như trước được nữa. Hắn cũng là muốn biết, thầy trò họ Dịch này sẽ muốn làm cái gì kinh thiên động địa đây? Rất là đơn giản, như đồ đệ của ta thích nữ nhi của ngươi như vậy. Hay là ngươi gả con gái cho đồ đệ của ta? Chúng ta làm thông gia, ngươi thấy như thế nào? Dịch Huyền Dương nói IV7S ra một cái đề nghị, liền cho là vô cùng hợp tình hợp lý nhất hiện nay. Nghĩ đến tên đồ đệ của mình trước nay ngoại nhu nội cương, đối với chuyện lập gia thất này, từ lâu hắn đã đề rất nhiều lần, nhưng lần nào Ngư Tử Vân cũng là lắc đầu từ chối, còn dùng thái độ vô cùng gay gắt với lại hắn nữa. Hai thầy trò nhiều lần vì chuyện này quan hệ liền có chút căng thẳng. Truy cứu nguyên nhân là do Ngư Tử Vân chưa bao giờ nhìn chúng cô gái nào khác mà thôi. Lần này thì khác, ánh mắt của hắn nhìn vô cùng chuẩn. Ngư Tử Vân là đã phải lòng nha đầu kia mất rồi. Bằng chứng hắn đưa ra cái này hôn phối đề nghị, nó chỉ là xấu hổ mà không có từ chối. Có thể nói mối lương duyên này có thể làm được. Tuy cô bé kia có chút chua ngoa một tí xíu, nhưng mà chỉ cần về làm dâu nhà hắn, để hắn đưa ít người đến dạy cô ta tam tòng tứ đức một thời gian, chắc chắn cô ta sẽ thay đổi. Hắn sẽ là có một người con dâu hiền thảo, nên là dù bất kỳ giá nào, mối này hôn sự hắn cũng phải làm. Diệp Tử Phàm, tên kia hôm nay không đồng ý cũng là phải đồng ý, muốn ta đồng ý hôn sự này cũng không phải là không thể. Chỉ cần ngươi đáp ứng một yêu cầu của ta liền được. Diệp Tử Phàm mỉm cười nhìn Dịch Huyền Dương gật đầu đồng ý. Cứ như lời nói vừa rồi của Dịch Huyền Dương là vô cùng hợp tình hợp lý một dạng. Như không phải là người hiểu về Diệp Tử Phàm này mà nói, rất có thể đều nghĩ y là một người rất dễ nói chuyện đâu. Nguy rồi, nguy rồi, Diệp Vũ Đồng trong lòng thầm kêu khổ. Không giống như tên ngu ngốc Ngư Tử Vân kia, sau khi nghe được đến tôn phụ thân nàng đồng ý liền là mừng rỡ ra mặt. Nàng Diệp Vũ Đồng là người hiểu rõ tôn phụ thân này nhất. Ông ta sẽ chẳng bao giờ có chuyện đồng ý cái này mối hỷ sự đâu. Bình thường như bị người ta ép đến trên đầu, tôn này phụ thân của nàng liền sẽ nổi giận cùng chống lại. Một khi ông ta nổi giận, chuyện cũng sẽ không có gì được giải quyết một cách nhanh gọn. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu. Đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.